Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, rất tốt, chúng ta 10 ngày sau lại đến xem đi. Hắn nội tâm đã có chủ ý, như là có hiệu quả, kia liền tăng thêm thời kỳ ủ bệnh, đến thời điểm cho Ngụy gia tới một lần hung ác. Cái này thời khắc, Ngụy gia căn bản cũng không biết một cái rất có xung kích tính âm mưu ngay tại chậm rãi tới gần. Thời gian phi tốc trôi qua, hơn 10 ngày rất nhanh liền đi qua. Lư Dương thành bên trong, Đàm Phong mấy người lại, lần nữa tề tụ, thành chủ phủ bầu trời, mấy người biến mất tại không gian bên trong. Ngọc Tuyền nhìn phía dưới thành chủ phủ, nghĩ đến hẳn là nhanh, liền tại trong mấy ngày này. Bởi vì mỗi người thể chất bất đồng, thực lực bất đồng. Đồng thời sử dụng phương thức cũng đều không tương đồng, liền tính là Ngọc Tuyền cũng không tính ra chính xác thời gian. Đàm Phong đối này ngược lại là phi thường lý giải, rất tốt, vậy chúng ta liền lẳng lặng xem kịch đi. Mấy thân ảnh giấu tại không gian chi bên trong, chút nào không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Lư Dương thành bên trong tối cường giả cũng vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ, đừng nói hóa thần sơ kỳ, cho dù là thần hợp viên mãn đến, như là không tỉ mỉ quan sát đều không phát hiện được bọn hắn. Thành chủ phủ chi bên trong, chỗ này xa hoa vô cùng. Này chỗ chính là thành chủ Ngụy Cao Nghĩa trụ sở, nói là thành chủ, nhưng lại cực ít cần thiết xử lý sự vụ. Bất quá, liền tính muốn xử lý sự vụ, bằng Ngụy Cao Nghĩa năng lực cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngụy Cao Nghĩa thể hình hơi mập, tướng mạo có chút hèn mọn. Một thân khí tức phù phiếm, vừa nhìn liền biết chiến lực cực kém. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn vốn là dựa vào trưởng bối cùng đan dược cưỡng ép để thăng đi lên, như hắn không phải Ngụy gia người, sợ là tu luyện tới nguyên anh kỳ đều bị thương. Đồng thời đối tại chiến lực hắn cũng không có bao nhiêu truy cầu, đột phá đến hóa thần cảnh cũng vẻn vẹn là vì thọ mệnh càng dài mà thôi. Xa hoa đại sảnh bên trong, hắn khẽ nhấp một miếng trà thơm, mặt bên trên lộ ra một tia vẻ hưởng thụ. Cái này trà không tệ, bất quá trà ngon còn phải phối tốt nước a. Lúc này từ có thị nữ cho hắn châm lên trà nước. Thị nữ dung mạo tuyệt mỹ, thân xuyên lụa mỏng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, trước ngực hai vật tựa như tùy thời đều sẽ xuất hiện. Như là Đàm Phong tại này liền sẽ phát hiện, nữ tử này bất ngờ liền là nửa tháng trước Ngụy Khải Nhạc mang đi hai nữ một trong. Nhìn lấy nữ tử này, Ngụy Cao Nghĩa nội tâm không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, Ngụy Hợp Dụ kia thỏ kẻ tử ngược lại là hiểu được tự dưỡng những này đồ chơi, bất quá Khải Nhạc tiểu tử kia liền không tưởng nổi, thế mà tính toán độc chiếm. Còn tốt lão tử chặn lại đến một cái, bằng hắn thiên phú đối tại tu luyện đã không ôm hy vọng, những cái kia thiên phú cao hóa thần cảnh tự nhiên là rời xa nữ sắc, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào tu luyện. Nhưng là hắn bất đồng, một thân thực lực đều dựa vào đốt cháy giai đoạn đi lên. Chỉ có thọ nguyên, các phương diện nhưng không sánh được chân chính hóa thần. Bất quá nữ tử này cảnh giới còn là thấp chút ra. Nhìn lấy thị nữ thân thể mềm mại, Ngụy Cao Nghĩa xa xôi thở dài. Đây cũng là hắn cái này nửa tháng trước đến chưa từng hạ thủ mấu chốt nhất nguyên nhân, chỉ là để hắn bưng trà đổ nước, chính mình dễ nuôi đẹp mắt, làm hao mòn thời gian. Như là nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ, sợ là sáng sớm liền động thủ. Bất quá xem nửa tháng trước, hắn cũng là có chút nhìn chán. Bỗng nhiên, hắn vung tay lên, thị nữ kinh hô một tiếng liền là đi đến trong ngực của hắn. Hai tay tùy ý tại đối phương thân bên trên giày xéo, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Bất quá cảnh giới thấp có cảnh giới thấp cách chơi, chỉ bất quá lần này qua đi liền không thể dùng. Theo sau, kêu thảm thanh âm vang vọng gần phân nửa thành chủ phủ. Một mực duy trì liên tục nửa ngày thời gian, vừa rồi từng bước ngừng. Lúc này, một tên quần áo lộng lẫy thiếu phụ nổi giận đùng đùng đẩy ra đại sảnh cửa lớn. Đập vào mắt là đầy đất tiên huyết, một cỗ thi thể nửa thân dưới đã máu thịt be bét, ánh mắt vẫn y như cũ lưu lại sợ hãi cùng trống rỗng. Đối tại cái này hết thảy, lộng lẫy thiếu phụ lại là nhìn như không thấy. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Cao Nghĩa, trong mắt của ngươi còn có hay không? Ta, chính mình có thể là đối phương cưới hỏi đàng hoàng thê tử a, có thể là đối phương đâu? Chút nào không để ý và chính mình bộ mặt, không sai, nàng cũng không quan tâm Ngụy Cao Nghĩa thế nào tai họa người, lại làm cái gì sự tình. Nàng chỉ để ý chính mình bộ mặt, Ngụy Cao Nghĩa không nhanh không chậm mặc vào y phục, nhàn nhạt nói, biết rõ, lần sau ta chú ý chút. Đối với mình thê tử, hắn cũng không quá để ý. Nữ tử này chỉ là một cái tiểu gia tộc tộc nhân mà thôi, chính mình Ngụy gia là không sợ chút nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá Ngụy Cao Nghĩa cũng có chừng mực, như là động thủ đánh giết đối phương, chính mình cố nhiên sẽ không bị xử tử, nhưng là cũng không chịu nổi. Mà lại đối phương cũng rất có chừng mực, biết rõ chờ chính mình xong việc mới đến. Cái này thời khắc hắn cũng không khỏi có chút hối hận, sớm biết vừa rồi liền bố trí một cái cách âm trận pháp. Hừ, người biết rõ liền tốt, mỹ mạo thiếu phụ hừ lạnh một tiếng quay người liền là rời đi, tại chỗ chỉ còn lại Ngụy Cao Nghĩa cùng cỗ kia tàn tạ không chịu nổi thi thể. Ngụy Cao Nghĩa nhìn cũng không nhìn một mắt, vung tay lên liền đem thi thể cùng tiên huyết đốt cháy hầu như không còn. Ai, Luyện khí thì chung quy là quá yếu, đều không tận hứng, sớm biết hoa hao chút tài nguyên cưỡng ép đem nàng để thăng tới chút cơ kỳ. Uệ, bỗng nhiên, Ngụy Cao Nghĩa nôn khan một tiếng, hắn bỗng cảm giác một trận ác tâm, nghĩ uệ lại uệ không ra đến. Lão phu cái này là thế nào rồi? Ngụy Cao Nghĩa mặt bên trên đầy là khó hiểu, chính mình đều cái gì cảnh giới rồi? Thế mà còn làm uệ, chẳng lẽ là quá lâu không có làm cái này chủng sự tình rồi? Hoặc là quá mệt nhọc rồi? Lắc đầu, Ngụy Cao Nghĩa liền là không tiếp tục để ý. Mà hắn không biết là, hắn nhi tử gần nhất cũng có cảm giác như vậy. Uệ, Ngụy Khải Nhạc nôn khan một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Cái này hai ngày chuyện gì xảy ra, thế nào động một chút lại nôn khan, còn phạm ác tâm, chẳng lẽ là ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu rồi. Lắc đầu, hắn liền là không tiếp tục để ý, dựa vào Ngụy gia, hắn căn bản không lo lắng chính mình hội sinh bệnh mà chết. Nghĩ đến qua mấy ngày liền tốt, lúc này liền là không tiếp tục để ý, bắt đầu suy nghĩ gần nhất hẳn là tìm cái gì việc vui. Đêm đó, thành chủ phủ tòa nào đó trong khu nhà cao cấp. Uệ, Ngụy Cao Nghĩa nôn khan một tiếng. Sắc mặt có chút khó coi, mấy ngày nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không những nôn khan còn phạm ác tâm, hắn thần thức lại lần nữa liếc nhìn một vòng chính mình thân thể, nhưng là vẫn y như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là tiêu hóa không tốt? Không nên a, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đều hóa thần cảnh, thế nào hội tiêu hóa không tốt? Liền tại hắn nhíu mày khổ nghĩ thời khắc, ngoài cửa vang lên một mảnh tiếng bước chân. Lập tức một làn gió thơm đập vào mặt mà đến. Nàng thê tử Bùi Tầm một mặt mị thái đầu nhập vào trong ngực của hắn. Lão gia, hai tay vuốt lên Ngụy Cao Nghĩa lồng ngực, sờ không tới cơ thịt, chỉ có thịt mỡ. Nhưng mà dù vậy Bùi Tầm mắt bên trong vẫn y như cố ẩn ý đưa tình. Nàng vẻn vẹn nguyên anh kỳ, đối tại phương diện kia quả thực liền là thịnh vượng nhất thời khắc. Theo lấy hai tay trượt, làm tại Ngụy Cao Nghĩa nơi bụng lưu lại thời khắc, trong nội tâm nàng có chút buồn rầu cái này hỗn đản lại mập. Nhưng mà mặt bên trên lại là không lộ ra dấu vết, áo khoác trượt xuống. Lộ ra bên trong mỏng manh quần áo, cùng kia linh lung có trí thân thể. Liền tính không vì mình nhu cầu, vẻn vẹn là vì Ngụy gia sinh con dưỡng cái đều là có ban thưởng, như là đời sau có triển vọng lớn vậy mình thân phận càng là nước lên thì thuyền lên. Lão gia, Bùi Tầm mị nhãn như tơ, ghé vào Ngụy Cao Nghĩa bên tai khẽ nói, tay trái tiếp tục trượt. Ngụy Cao Nghĩa cũng là hai mắt mê ly, có thể gả vào Ngụy gia, Bùi Tầm. Tướng mạo tự nhiên cũng không kém, không nói cái khác, như là sinh một cái thiên tài. Nhưng là tướng mạo xấu xí, kia cũng dễ dàng bị bên ngoài người lên án a. Hai người củi khô lửa bốc, hết thảy nước chảy thành sông. Nhìn lấy thân bên trên Ngụy Cao Nghĩa, Bùi Tầm có chút tức giận. Cái này Vương Bát Đản thật là qua đến càng mập, vốn nên liền không đủ dùng, còn mập. Không ngăn được nàng không khí, Ngụy Cao Nghĩa rõ ràng đều hóa thần cảnh ấn lý đến nói giảm béo cực kỳ dễ dàng. Thậm chí nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian liền có thể dùng, hết lần này tới lần khác đối phương liền là lười nhắc động. Nhưng là Bùi Tầm thấp cổ bé họng, ngược lại thời gian phương diện cũng không có nhiều đại ảnh hưởng, cũng là không thèm để ý. Liền tại nàng âm thầm hưởng thụ thời khắc, lại phát giác được Ngụy Cao Nghĩa sắc mặt có chút không đúng. Uệ, bỗng nhiên, Ngụy Cao Nghĩa nôn khan một tiếng, tựa như gặp cực kỳ ác tâm đồ vật, miệng há ra suýt nữa uệ ra đến. Nhưng mà phản ứng lớn nhất không phải Ngụy Cao Nghĩa, mà là Bùi Tầm. Cái này hỗn đản là có ý gì? Thế mà tại loại tình huống này nôn khan, có phải hay không ghét bỏ chính mình? Nước mắt không tranh khí tràn mi mà ra, Bùi Tầm nộ từ tâm khởi, một chân đá ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Cao Nghĩa bay ngược lại mà ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, chật vật tột cùng. Không biết đến còn cho là hắn là vợ quản nghiêm, bị lão bà đặt xuống giường đâu. Họ Bùi, ngươi làm gì? Ngụy Cao Nghĩa giận không kềm được, chính mình ngay tại cao hứng, lại là bị một chân đạp bay, là cái nam nhân đều sẽ phẫn nộ. Nhưng mà lúc này, tức giận nhất nhất ủy khuất lại không phải hắn. Bùi Tầm lệ rơi đầy mặt. Sắc mặt nàng tái nhợt, mang theo tiếng khóc nức nở la hét, tốt tốt tốt, họ Ngụy, người không tầm thường, người thanh cao, người bây giờ có thể dùng ghét bỏ ta rồi. Lại có ai có thể hiểu ủy khuất của nàng, chính mình trượng phu ngay tại lúc này đối lấy chính mình nôn khan, cái này là thiên đại nhục nhã a. Thân vì nữ nhân tôn nghiêm đã triệt để không có, cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận. Nàng có thể dùng tha thứ chính mình trượng phu ở bên ngoài làm cản rỡ, nhưng là tuyệt không thể tha thứ đối phương đối lấy chính mình nôn khan, huống chi còn là thời khắc mấu chốt. Giờ khắc này Ngụy Cao Nghĩa một mặt mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên gặp đến Bùi Tầm như này biểu tình. Không khỏi hết giận mấy phần, nhưng mà vẫn y như cố cắn răng nói, ngươi phát điên cái gì? Ta thế nào rồi, ngươi thế nào rồi? Bùi Tầm nước mắt lại lần nữa tràn mi mà ra, nàng run rẩy chỉ lấy Ngụy Cao Nghĩa, ngươi thế nào rồi? Ngươi vừa mới làm cái gì sự tình ngươi không biết sao? Ngụy Cao Nghĩa trầm mặc, nhưng mà hắn vắt hết dịch não đều không nhớ nổi vừa rồi chính mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Chẳng lẽ là chính mình vừa rồi không đủ cho lực, Không nên a, vừa rồi đối phương rõ ràng rất hài lòng a. Kia đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân? Nghĩ không ra nguyên nhân hắn cũng là nộ, bị một nữ nhân đạp xuống giường liền đủ ném mặt, còn phải chính mình nghĩ chính mình sai ở nơi nào. Bùi Tâm, ngươi nếu là chẳng ngờ qua nói thẳng, đừng kéo những này cong cong lượn quanh. Là ta chẳng ngờ qua sao? Bùi Tâm càng nghĩ càng ủy khuất, một mặt vệt nước mắt, Chu Khấp nói, rõ ràng liền là ngươi chẳng ngờ qua, ta có thể dùng tha thứ ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân, thậm chí mang về nhà bên trong ta cũng có thể dùng nhẫn, nhưng là ngươi đây. Vừa nói, một bên khoác lên quần áo liền hướng mặt ngoài đi. Ta cái này cùng công công nói ngươi tại sinh hoạt vợ chồng thời gian ghét bỏ ta, còn đối lấy ta nôn khan. Cái gì? Ngụy Cao Nghĩa cực kỳ hoảng sợ, hắn lúc này rốt cuộc nhớ lại vừa rồi việc nhỏ. Không sai, đối hắn mà nói kia xác thực là chuyện nhỏ một cọc, suy cho cùng hắn cái. Này đoạn thời gian cũng đã qua quen thuộc, nghĩ như vậy, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương hội như này phẫn nộ. Thử nghĩ một lần, nếu là mới là đối phương đối lấy chính mình nôn khan đâu. Sợ là chính mình càng thêm phẫn nộ a. Nghĩ tới đây, hắn kéo lại Bùi Tầm tay, phu nhân đừng nộ, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Hắn nội tâm sợ a, cũng không phải sợ chính mình bị như thế nào xử phạt. Nhưng mà Bùi Tầm đến cùng là chính mình cưới hỏi đàng hoàng qua đến, lại cho Ngụy gia sinh hạ hậu tự, tại chính mình phụ thân nơi đó còn là có chút địa vị. Như là Bùi Tầm thêm mắm thêm muối một phiên, nói là chính mình ở bên ngoài lêu lổng, dẫn đến hiện nay nhìn đến chính thất liền nôn khan, vậy sau này mình dự đoán cũng chỉ có thể an phận thủ thường. Cái này là tuyệt đối không thể a, an phận thủ thường đối với một người phong lưu nam tử đến nói liền là lớn nhất trừng phạt. Bùi Tầm bị Ngụy Cao Nghĩa kéo tay, lập tức cũng là ngừng lại. Nếu không phải không có biện pháp, nàng cũng không nguyện ý đem sự tình nháo lớn. Thứ nhất chính mình ném mặt, thứ hai tại công công chỗ kia cũng sẽ rơi cái ấn tượng xấu, thứ ba liền là triệt để đắc tội Ngụy Cao Nghĩa. Nàng bước chân ngừng lại, nhưng là mặt bên trên vẫn y như cũ cực điểm phẫn nộ. Ngụy Cao Nghĩa thấy thế chỗ nào không biết rõ đối phương là tại cho chính mình bậc thang phía dưới, cũng là cho song phương bậc thang phía dưới. Lập tức một mặt chân thành nói ra, phu nhân đừng nộ a, vì phu mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy, luôn nôn khan. Thật không phải ta cố ý, ngươi liền tha thứ ta cái này một lần có thể hay không? Bảo đảm sẽ không có lần nữa. Nghe nói, Bùi Tầm băng lãnh sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Bất quá vẫn y như cũ là nội tâm nộ khí khó tiêu, lãnh đạm mà nói, ngươi nói không phải cố ý liền không phải cố ý. Ta xem ngươi liền là ghét bỏ ta. Ngụy Cao Nghĩa cười hắc hắc, đều là lão phu lão thê. Nghe đến đối phương cái này nói, hắn liền là minh bạch hôm nay sự tình tính là đi qua. Bất quá bây giờ còn không thể phớt lờ. Hắn hai tay ôm Bùi Tầm, không lưu vết tích đem đối phương thân bên trên quần áo lại lần nữa cởi xuống. Ôn nhu nói, phu nhân, chuyện của chúng ta còn không có xong xuôi đâu, vi phu đều luyến tiếc thả ra ngươi. Cảm thụ lấy Ngụy Cao Nghĩa ấm áp thân thể, còn có đối phương dỗ ngon dỗ ngọt, cái này thời khắc Bùi Tầm mắt bên trong lại lần nữa lộ ra mê ly. Nàng cảm thấy vừa rồi kia có thể thật không phải đối phương cố ý. Một tràng nguy cơ lại là bị Ngụy Cao Nghĩa dễ dàng hóa giải, thậm chí ôm mỹ nhân về. Hai người lại lần nữa bắt đầu phía trước chưa hoàn thành sự tình, bất quá cái này một lần hai người đều là nhiều hơn mấy phần cảm xúc mãnh liệt, liền giống như lại lần nữa về đến đêm tân hôn. Bất quá tiệc vui chóng tàn, sau nửa canh giờ Ngụy Cao Nghĩa biến sắc. Kia cổ buồn nôn cảm giác lại lần nữa đánh tới, hắn sắc mặt lập tức tái nhợt. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lão tử đường đường hóa thần cảnh, thế mà còn hội nôn khan. Thậm chí còn khó dùng nhẫn nại, bất quá là không để Bùi Tầm nhìn ra dị dạng. Ngụy Cao Nghĩa lại là cố nén ác tâm cảm giác, mặt bên trên vẫn y như cũng biểu hiện ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Ngươi nhanh chút a, lại là Bùi Tầm phát giác được Ngụy Cao Nghĩa biến hóa, mở miệng thúc giục. Cái này thời khắc ngược lại là khổ Ngụy Cao Nghĩa, một bên đến cố nén ác tâm cảm giác, còn vừa đến trang ra hưởng thụ biểu tình, còn vừa đến ra sức. Sinh lý trung quy là khó dùng khắc phục, huống chi còn là ngọc tuyền đặc biệt chế tạo. Liền tại Ngụy Cao Nghĩa nhất tâm tam dụng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian không đến, hắn rốt cục kiên trì không nổi, bụng bên trong rời sông lấp biển. Uệ, rầm rầm, cái này lần không đơn thuần là nôn khan, thậm chí bởi vì quá mức kiềm nén, hắn lại là phun ra. Một vũng nước bọt, may mắn hắn cơ hồ không ăn ngũ cốc, nếu không Bùi Tầm liền thảm. Bất quá cho dù là nước bọt, Bùi Tầm cũng vẫn y như cũ cũng không khá hơn chút nào. Trên người nàng đều là nước bọt, ác tâm tột cùng. A, Ngụy Cao Nghĩa, ngươi hỗn đản, oanh, nàng lại lần nữa một chân đá ra. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Ngụy Cao Nghĩa cho đạp bay. Cái này thời khắc nàng sụp đổ khóc lớn, họ Ngụy, ngươi nếu là cảm thấy ta ác tâm, ngươi đại khái có thể bỏ ta, cần gì như này nhục nhã. Nhìn lấy Bùi Tầm thân bên trên kia một vũng nước bọt, Ngụy Cao Nghĩa lúc này cũng là tự biết đối lý. Hắn khóc không ra nước mắt, phu nhân a, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết gần nhất vì cái gì luôn nôn khan a. Ha ha ha, thật là cười chết lão phu. Thiên a, thế mà cái này có ý tứ. Ngụy Cao Nghĩa đánh chết cũng không nghĩ ra, liền tại hắn hai vợ chồng nháo mâu thuẫn thời khắc, hắn trên nóc nhà hư không bên trong lại là đứng vững mấy đạo nhân ảnh. Mấy người kia bất ngờ liền là Đàm Phong bọn hắn, lúc này Đỗ Đức Bản phình bụng cười to, một bên Thu Quang Diệu cũng là cố nén ý cười, thân thể run rẩy không ngừng. Bọn hắn tại trong tầng không gian, căn bản không lo lắng Ngụy Cao Nghĩa chính là một cái hàng lởm hóa thần sẽ phát hiện mánh khóe. Mà bên trong phát sinh hết thảy, bọn hắn lại là thấy rất rõ ràng. Đỗ Đức Bản cùng Thu Quang Diệu liếc nhau một cái, đều là hai mắt phát sáng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì công ty đám người như này thích làm sự tình. Làm sự tình không những tâm tình thoải mái, còn có thu hoạch đến làm sự tình tệ, lúc này là cướp làm sao? Nguyên lai làm sự tình vậy mà như này có ý tứ, phía trước thế nào không có phát hiện đâu. Đỗ Đức Bản khóe miệng giật một cái, hắn hiểu được, bởi vì phía trước bị làm người trong đó một cái liền là chính hắn a. Siêu, bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại mấy người trước mặt, rõ ràng là Ngọc Tuyền. Đàm Phong hỏi, thế nào? Ngọc Tuyền ném ra một mai lưu ảnh thạch, đều ghi chép lại. Đàm Phong cười hắc hắc, lúc này thu xuống dưới. Hồi đến công ty lại cho bọn hắn nhìn xem, nghĩ đến bọn hắn đối Ngô sư đệ sinh mệnh linh dịch hiệu quả cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngọc Tuyền liếc mắt, không biết rõ Đàm Phong vì cái gì lên cái này một cái danh tự. Đến mức Thu Quang Diệu hai sư đồ lại là lại lần nữa mở rộng tầm mắt, vừa rồi Ngọc Tuyền rời đi bọn hắn hiếu kỳ đối phương làm gì đi. Hiện nay mới biết, đối phương thế mà là quay lưu ảnh đi. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa cảm nhận được công ty tà ác. Không những làm chuyện xấu, thậm chí còn muốn ghi chép lại để người khác thưởng thức bọn hắn ác liệt sự tích, những này người là tâm lý biến thái a. Ngọc Tuyền không để ý đến hai người ánh mắt kinh sợ, hắn hướng Đàm Phong hỏi, chúng ta bây giờ trở về sao? Đàm Phong lắc đầu, gấp làm gì? Xem trước một chút bọn hắn tiếp xuống đến xử lý như thế nào, đồng thời. Hắn quay đầu xem hướng thành chủ phủ bên trong một phương hướng khác, hưng phấn nói, đồng thời kia một bên cũng có tình huống a. Uệ, Ngụy Khải Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nôn khan một tiếng. Nhưng mà nhất làm cho hắn hoảng sợ không phải thân thể bên trên không thoải mái, mà là hắn có chút nhô ra bụng. Ta đến tột cùng là thế nào rồi? Hắn phủ lấy bụng, mặt bên trên phủ đầy hoảng hốt. Mấy ngày trước hắn liền cảm nhận được không thoải mái, luôn nôn khan. Lúc đó tưởng rằng việc nhỏ, liền không có để ý, nhưng mà theo sau nôn khan lại là qua đến càng nghiêm trọng hơn, cái này hai ngày thậm chí liền là bụng đều xuất hiện dị thường. Kỳ thực hắn trúng chiêu so Ngụy Cao Nghĩa còn muốn sớm một hai ngày, đồng thời bởi vì không có đối phương mập mạp, vì lẽ đó rõ ràng rất nhiều. Đáng chết, ta đây là thế nào rồi? Tràn ngập hoảng hốt hai con mắt bên, trong trượt xuống nước mắt, hắn hai tay hung hăng vỗ vỗ tại bụng bên trên. Phanh phanh phanh, hắn tự nhiên không dám dùng tận toàn lực, chẳng qua là phát tiết một phiên mà thôi. Chẳng lẽ là mang thai rồi? Không, không khả năng, ta là nam thế nào khả năng hội mang thai? Hắn hình như là đang an ủi mình, vừa nói, hắn kia yếu đuối thần thức không ngừng quét mắt toàn thân. Cuối cùng thở nhẹ một hơi, may mắn không có. Hắn lúc này đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là bên trong thật có một đứa bé, hắn thật không biết xử lý như thế nào. Hy vọng ngày mai cái này bụng có thể tiêu xuống đi. Hắn âm thầm cầu nguyện, hắn lúc này căn bản không dám để cho người khác biết. Nếu như bị người biết chính mình một đại nam nhân, bụng thế mà đại, liền tính bên trong không có sinh mệnh, kia cũng vẫn y như cũng là một kiện khó dùng mở miệng sự tình a. Thậm chí cái này điểm đen còn rất khả năng nương theo hắn một đời. Mà lúc này hắn căn bản không biết, cha của hắn cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì người càng mập duyên cớ, tạm thời còn nhìn không ra mà thôi. Đơn thuần là cảm thấy ác tâm nghĩ nhả. Ngày kế tiếp, Ngụy Cao Nghĩa bụng lại lần nữa một trận khó chịu. Uệ, hắn nôn khan một tiếng, kém chút liền là phun ra. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, hôm nay đã không biết rõ là lần thứ mấy. Ngồi đối diện hắn Bùi Tầm mặt lạnh lấy, không nói một lời. Cũng không biết Ngụy Cao Nghĩa nói với nàng cái gì, ngược lại hiện nay nhìn lấy hết giận không ít. Lại thêm cái này đoạn thời gian quan sát, nàng rốt cuộc minh bạch. Phu quân của mình cũng không phải cố ý, mà là thân thể xác thực không quá dễ chịu. Lão gia, muốn không kêu đại phu đến xem a? Bùi Tầm cân nhắc một chút, mở miệng nói ra. Kêu đại phu, Ngụy Cao Nghĩa sững sờ, hắn đều hồi lâu chưa có xem đại phu, dù sao mình đều hóa thần cảnh, cơ hồ rất ít sinh bệnh, cho dù có cái gì tình huống cũng là thần thức một quét liền đại khái hiểu. Bất quá chỗ này đại phu tự nhiên không phải là không tu vi phàm nhân. Cơ hồ đều có hoặc nhiều hoặc ít tu vi tại thân. Thường ngày Ngụy gia tu vi không cao tử đệ hoặc là anh mà có không thoải mái chi chỗ đều là tìm đại phu, mà phụ nữ mang thai an thai loại hình tự nhiên cũng là tìm đại phu. Ngụy Cao Nghĩa nhẹ gật đầu, kia liền để đại phu cho ta xem một chút đi. Hắn hiện nay cũng là ôm lấy thử một lần thái độ, mặc dù khô quẹ không nghiêm trọng, nhưng là xác thực không thoải mái. Lúc này liền là có người tiến đến gọi đến đại phu. Không bao lâu, một tên lão giả râu tóc bạc trắng vội vã chạy tới. Người tới lưu lấy xám trắng tròm râu dê, nhìn đến xác thực thần thái sáng láng, bất ngờ là tu vi kim đan. Bất quá lúc này lại là có chút thấp thỏm, suy cho cùng cái này là phục thị Ngụy gia bên trong người, thậm chí còn là thành chủ phủ bên trong quý nhân. Tiểu nhân gặp qua thành chủ, gặp qua thành chủ phu nhân. Vừa tiến đến hắn liền là cúi đầu khom lưng, mặc dù chính mình là kim đan cảnh, càng là có một chút danh khí đại phu, tuy không đến mức tùy tiện liền bị Ngụy gia tử đệ đánh giết, nhưng là đắc tội trước mắt hai vị cũng là không khôn ngoan cử chỉ. Bùi Tâm không nói tiếng nào, ánh mắt có chút xem thường. Ngụy Cao Nghĩa ngược lại là xem lão giả một mắt, nhưng mà suy cho cùng cần thiết đối phương cho chính mình xem bệnh, tự nhiên không thể không nói một lời. Cái này lần gọi đến ngươi qua đến, là bởi vì bản tọa gần đây thân thể không thoải mái, nghĩ để ngươi cho bản tọa nhìn xem. Tiểu nhân minh bạch, lão giả một mặt vẻ lấy lòng, còn mời đại nhân duỗi ra tay phải. Ngụy Cao Nghĩa tự nhiên sẽ không ở phương diện này làm khó dễ, nếu là đối phương vẫn y như cũ cha không ra nguyên nhân, đến thời điểm lại tính chướng không muộn. Lúc này liền là đem tay phải đưa ra ngoài, lão giả cáo tội một tiếng, liền là đem hai ngón tay đáp đi lên. Vẻn vẹn một hơi thở thời gian, hắn liền là biến sắc, nhưng lại không phải hoảng hốt, mà là vẻ mừng như điên. Tựa như sợ mình đem sai mạch, hắn lại lần nữa thăm dò một phiên. Không sai, tuyệt đối không sai, hắn nội tâm chắc chắn, lúc này đứng lên, mặt bên trên chất đầy ý cười, đối lấy Ngụy Cao Nghĩa phu phụ liền là chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng lão gia phu nhân, việc vui a, đại hỷ sự tình a. Ha ha ha, cái gì, việc vui? Ngụy Cao Nghĩa phu phụ cũng là sững sờ, lập tức thở nhẹ một hơi đồng thời, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Rõ ràng là thân thể không thoải mái, vì cái gì thế mà là chuyện tốt? Bùi Tâm trầm giọng nói, ngươi nói rõ một chút, đến tột cùng cái gì việc vui? Lão giả tiếu dung không giảm, hắn quay đầu xem hướng Bùi Tâm, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, lão gia hắn. Lão gia hắn có hỷ á. Ha ha ha, nhưng là cười lấy cười, hắn tiếu dung liền là cứng ngắc xuống dưới. Không thích hợp a, câu nói này đối tượng có phải hay không mơ hồ rồi. Bùi Tâm một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy lão đầu, lại là chỉ Ngụy Cao Nghĩa, ngươi. Ngươi nói cái gì, phu quân ta hắn có hỉ, mà Ngụy Cao Nghĩa phản ứng càng là kinh người, một cái nắm chặt lão đầu cổ áo đem đối phương nhấc lên. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ta có hỉ, ngươi có phải hay không lão hồ đồ rồi. Tin không tin lão tử một bàn tay đập chết ngươi, hắn hai mắt màu đỏ tươi, nội tâm có một chút bối rối. Bởi vì kết hợp cái này đoạn chính thời gian biến hóa, làm thật giống nhau đến mấy phần chi chỗ. Không cần hai người chất vấn, kia lão đầu tại nói ra về sau liền cũng là phản ứng lại. Lúc này dù cho bị Ngụy Cao Nghĩa nắm chặt cổ áo cũng không để ý chút nào, hắn nội tâm đã sớm nhắc lên kinh đào hải lãng. Không đúng, có hỉ cái này chủng sự tình không phải hẳn là xuất hiện tại phu nhân thân bên trên sao? Chính mình thế nào nói lão gia có hỉ đâu, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, cũng không đúng, bởi vì lão gia xác thực có hỉ mạch a. Có thể là ta không đúng, lão gia là nam, thế nào hội có hỉ mạch đâu. Lão đầu khổ một gương mặt, hắn phi thường hối hận chính mình mới vừa nói không qua đại não. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, suy cho cùng hắn đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện. Thường ngày chỉ cần tìm đến hỉ mạch, kia liền có thể dùng chúc mừng lão gia cùng phu nhân, ngay sau đó lẫn nhau vui vẻ hòa thuận. Chính mình thậm chí còn có thể thu được không ít ban thưởng. Tìm đến hỉ mạch, chúc mừng lão gia phu nhân, lĩnh lấy ban thưởng. Trình tự liền là cái này đơn giản, thậm chí không cần thiết động não, hắn nhiều năm như vậy qua từ chưa sai lầm qua ấn lý đến nói cũng sẽ không sai lầm. Nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác sai lầm, có hỉ thế mà là lão gia. Lúc này là nháo sao? Lúc này là thuần thuần hố người sao? Mắt thấy lão đầu đờ đẫn bộ dáng, Ngụy Cao Nghĩa càng là phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên đem đối phương ném xuống đất. Phẫn nộ quát, ngươi nói chuyện a. Lão gia, tiểu nhân vừa mới có thể là hiểu lầm, ngài lại cho tiểu nhân một cơ hội. Lão đầu một mặt hoảng hốt, không quan tâm toàn thân đau đớn. Ngụy Cao Nghĩa cắn răng một cái, tốt tốt tốt, lão tử liền lại cho ngươi một cơ hội. Nói xong lại lần nữa đem bàn tay ra ngoài, nội tâm lại là bắt đầu cầu nguyện. Mà kia lão đầu lại lần nữa đáp lên Ngụy Cao Nghĩa mạch đập, theo lấy thời gian chuyển rời hắn sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì đối phương là thật có hỉ mạch a. Cái này thời khắc hắn khóc không ra nước mắt, khổ một gương mặt liền kém gào khóc. Cái này trùng tình huống để chính mình trả lời thế nào a? Nói có hỉ mạch, đây không phải là thuần thuần tìm chết sao? Liền tính đối phương không thẹn, quá hóa giận quay chết chính mình, cũng sẽ vì bảo mật mà diệt khẩu a. Đến mức nói không có hỉ mạch, mới là chính mình phán đoán sai rồi. Kia càng thêm không được a, đó không phải là đại biểu chính mình y thuật không tinh, phán đoán sai sao? Lúc này đối phương bạo nộ phía dưới, không phải vẫn y như cũ một bàn tay quay chết chính mình. Đây là tốt, nếu là đối phương nói chính mình trêu đùa đối phương, hậu quả kia nghiêm trọng hơn. Nhìn lấy lão đầu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kia xoắn xuýt bộ dáng để Ngụy Cao Nghĩa nội tâm cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ ta thật mang thai rồi? Hoảng hốt cảm giác nhanh chóng cuốn đi toàn thân hắn, hắn ngoài mạnh trong yếu gầm thét lên, người nói a, người hắn mẹ mau nói a. Lão đầu biết mình không tránh thoát, cắn răng một cái. Miễn cưỡng vui cười mà nói, ha ha ha, lão gia thật là thần công cái thế a. Nghĩ không đến lão gia ngài thế mà còn có thể sáng tạo sinh mệnh, thực sự là. Thật là làm cho tiểu nhân kính nể a. Ngụy Cao Nghĩa cùng Bùi Tầm ngẩn người, lập tức liền hiểu rõ ra. Nhìn đến hỉ mạch sự tình là thật, nhìn lấy lão đầu, Ngụy Cao Nghĩa khuôn mặt dữ tợn, hắn không những cần thiết phát tiết, càng cần giết người diệt khẩu. Bất kể hắn có phải hay không thật mang thai, cái này sự tình cũng không cho phép lưu truyền ra đi. Oanh, hắn một chưởng vung ra, không cho lão đầu phản ứng chút nào cơ hội, liền là đem đối phương oanh thành cặn bã. Dù vậy hắn sắc mặt vẫn y như cũ rất là khó coi. Hắn nhìn lấy hài cốt không còn lão đầu, cắn răng nói, cái này vương bát đản quả thực liền là nói chuyện giật gân, thật sự cho rằng bản tọa sẽ. Uệ, lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa nôn khan lên tiếng. Cái này một lần hắn sắc mặt càng thêm khó coi, mà hắn nội tâm đã sớm hoảng hồn, chẳng lẽ cái này lão đầu vật nói là thật. Nhìn lấy lão đầu chết sau lưu lại chữ vật giới chỉ, hắn một vung tay áo đem hắn cấp cho một bên Bùi Tầm. Chỗ này hẳn là có chút bắt mạch thư tịch, người học tập một lần. Bùi Tầm trong lòng hơi động, liền là hiểu rõ ra. Xem ra chính mình phu quân hiện nay hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tưởng, tính toán để chính mình tự mình đến nghiệm chứng. Sau nửa canh giờ, Bùi Tầm đem thư tịch hợp. Phu quân, có thể dùng, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là liên quan tới vui. Liên quan tới bắt mạch phương diện ta tính là có biết một hai. Tới đi, Ngụy Cao Nghĩa đưa tay phải ra, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Bùi Tầm một mặt khẩn trương đem thon dài ngọc thủ đáp đi lên. Một lát về sau, nàng sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Nhìn lấy chính mình phu nhân biểu tình, Ngụy Cao Nghĩa cũng là tâm thẳng hướng xuống trầm. Run giọng nói, như thế nào rồi, lão gia, ngài, Bùi Tầm do dự dự, cuối cùng vẫn là nói ra, lão gia người thật có hỉ. Không, không khả năng, Ngụy Cao Nghĩa sụp đổ. Hắn biết rõ Bùi Tầm sẽ không tại cái này chủng sự tình trên nói đùa với mình, nhưng là hắn chỗ nào có thể tiếp nhận. Chính mình một cái nam thế mà có hỉ mạch, Bùi Tầm thấy thế cũng là gian nan nói, lão gia, thiếp thân cũng là người từng trải, lúc trước ngực nhạc nhi thời gian cũng là như ngươi cái này. Không, ngươi đừng nói, Bùi Tầm lại là không quan tâm, ngươi gần nhất không đơn thuần là ác tâm nghĩ nôn, thậm chí liền là bụng của ngươi đều lớn một chút, ngươi không có phát hiện sao. Oanh, Ngụy Cao Nghĩa trầm mặc, đầu óc trống rỗng. Chính mình thân thể hắn rõ ràng nhất. Gần nhất không những ác tâm nghĩ nôn, liền là bụng cũng mập, trước kia hắn còn không có liên hệ đến cùng nhau, nhưng là hiện nay nghĩ đến. Hắn thất thần chán nản, tự lẩm bẩm thế nào khả năng. Ta rõ ràng là nam, bỗng nhiên, Bùi Tầm tựa như nghĩ đến cái gì, đúng a, người một cái nam, làm sao có thể chứ. Ngụy Cao Nghĩa nghe nói tựa như bắt đến cây, cỏ cứu mạng, một mặt chờ đợi nhìn đối phương, không ngờ Bùi Tầm lại là ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói tốt, họ Ngụy. Nguyên lai ngươi là nam nữ không ngại a. Nàng phẫn nộ chỉ lấy Ngụy Cao Nghĩa, mắt bên trong lội lệ, ngươi lêu lổng liền được rồi, ngươi thế mà còn làm nữ nhân. Ngươi thật không biết xấu hổ a. Ngụy Cao Nghĩa sắc mặt trắng bệch, có không có chính mình còn không rõ ràng sao? Không, ta không có, ta thật không có. Hắn đều nhanh gấp khóc, đây quả thực so hắn mang thai còn muốn để hắn khó dùng tiếp nhận a. Bùi Tầm lại là càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Nàng không có gả tiến đến phía trước liền biết rõ Ngụy gia không có mấy cái đồ tốt, nhưng lại vạn vạn nghĩ không đến chính mình gả phu quân cư nhiên như thế không chịu nổi. Chỉ lấy Ngụy Cao Nghĩa bụng, nàng run giọng nói ra, nói, người bụng bên trong nhiệt chủng đến tột cùng là cái nào cái dã nam nhân. Ta, ngươi, Ngụy Cao Nghĩa khí đến không được, chỉ lấy Bùi Tầm run run rẩy rẩy nói ra, ngươi. Phản rồi, uệ, liền tại Ngụy Cao Nghĩa phu phụ huyên náo rối bời thời khắc, một bên khác Ngụy Khải Nhạc cũng là một mặt vẻ u sầu cùng kinh khủng. Đáng chết a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tại trụ sở của mình bên trong thấp giọng tức giận mắng, không dám cao ngữ. Bởi vì hiện nay hắn bụng đã thật cao địa hở ra, không biết đến dự đoán còn cho là hắn đã mang thai hơn 6 tháng. Hắn lúc này sợ người khác biết hắn bí mật, như là không nhỏ tâm để lộ tin tức, sợ là một đời đều không ngẩng đầu được lên. Không, thiên a, nhìn lấy kia bụng to ra, Ngụy Khải Nhạc nước mắt không tranh khí chảy xuống. Hắn đời này thuận buồm xuôi gió, chỗ nào gặp được cái này chủng tình huống. Đồng thời hướng lúc liền tính là gặp đến tự mình giải quyết không phiền phức, cũng có thể dùng tìm kiếm trưởng bối giúp đỡ giải quyết. Có thể là hiện nay để hắn làm sao có ý tứ mở miệng. Thậm chí sợ bị người biết, keng một tiếng, hắn rút ra một cây chủy thủ. Tiểu gia ta không sợ, ta muốn mổ ra đến. Hắn lại là tính toán tự thân cho chính mình đến một cái sinh mổ. Dao găm mới vừa thả tới trên bụng, hắn liền là loảng xoảng một tiếng vứt bỏ dao găm. Ô ô ô, hắn khóc không thành tiếng, nhưng mà dù cho nội tâm lại bất lực cũng không dám lên tiếng khóc lớn. Cái này thời khắc hắn không khỏi hối hận chính mình không có học tập trận pháp, tốt xấu học một cái cách âm trận pháp a. Ô ô ô, ta không dám dưới cây đao a, sẽ không sẽ rất đau a. Nếu là rừng không được máu chết thế nào làm? Do dự một lát, hắn run run rẩy rẩy tự nhủ, muốn không phải liền sinh ra tới đi. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này là một ý kiến hay. Đối ngoại tuyên bố bế quan, sau đó chờ sản xuất. Các loại sinh ra tới về sau liền trực tiếp hủy đi, hủy thi diệt tích, cái này dạng liền sẽ không có người biết cái này sự tình. Không sai, liền cái này dạng, tiểu gia ta muốn vụng trộm sinh ra tới. Bỗng nhiên hắn khuôn mặt dữ tợn, đáng chết, đừng để ta biết rõ cái này chủng là người nào, nếu không tiểu gia nhất định muốn lột ra hắn. Có thể là hắn nội tâm lại là đầy mình nghi vấn, chính mình cũng không có đồng tính thế tốt a. Còn có, chính mình một cái nam thế nào sẽ có thai rồi. Lập tức, trên mặt hắn lại tràn ngập xoắn xuýt, nghe nói sinh hài tử đau vô cùng. Cái này thời khắc, hắn đối với nữ nhân cùng tọa kỵ đều mất đi niềm vui thú. Hắn mục tiêu chỉ còn lại một cái, kia liền là sinh dục, đem bụng bên trong hài tử sinh ra tới. Lại là ngày kế tiếp, Ngụy Cao Nghĩa vẫn y như cũ lưu tại trong phòng của mình, không dám ra ngoài. Lúc này hắn sắc mặt dị thường tái nhợt, hắn bụng lại lớn không ít. Mặc dù hắn vốn nên liền mập, nhưng mà hiện nay như là ăn mặc đơn bạc cũng có thể nhìn ra có. Cái gì không đúng, hắn hung hăng đem một cái bạch ngọc bát đập xuống đất, bên trong dược dịch rơi vãi đầy đất. Uống, lão tử còn uống cái lông a, cái này sẩy thai dược căn bản liền không có tác dụng. Hắn giận không kềm được, hôm qua liền uống, đến hôm nay vẫn y như cũ một chút tác dụng đều không có. Bùi Tầm lườm hắn một cái. Vì phòng ngừa tiết lộ tin tức, cái này sảy thai dược còn là nàng vụng trộm đi mua, cũng là nàng vụng trộm nấu. Lúc này nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa bộ dáng chật vật, nàng cũng là giận không chỗ xả, để ngươi ra ngoài làm loạn. Ngụy Cao Nghĩa một trưởng đem thân trước cái bàn quay thành bột mịn, tức giận nói, lão tử không có làm loạn, lão tử không có đồng tính thế tốt. Nhìn lấy đối phương nộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, Bùi Tầm cũng không lại mở miệng kích thích. Lập tức di chuyển chủ đề, may mắn Nhạc Nhi mấy ngày nay không có nháo sự. Càng không có tìm ngươi, nếu không ngươi không phải là muốn bại lộ. Ngụy Cao Nghĩa nghe nói cũng không khỏi thở nhẹ một hơi, cũng khó được hắn cái này đoạn thời gian an tĩnh như vậy. Bỗng nhiên, hắn cảm giác đến không thích hợp, chính mình nhi tử tính tình là dạng gì hắn phi thường rõ ràng. Ở bên ngoài khi nam phách nữ, tại trong nhà không phải chơi gái liền là chơi những kia tỏa kỵ, không có một ngày có thể an tĩnh lại, mấy ngày nay thế nào cái gì động tĩnh đều không có. Chỉnh lý một lần dáng vẻ, Ngụy Cao Nghĩa triệt tiêu cách âm trận pháp. Người tới a, đi xem một chút thiếu gia mấy ngày nay làm gì. Rất nhanh hạ nhân liền là truyền đến tin tức, mà cái này tin tức lại là để Ngụy Cao Nghĩa phu phụ giật mình không thôi. Cái gì, tiểu tử kia thế mà bế quan tu luyện rồi, thế nào khả năng, hai người hoàn toàn không thể tin được, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. So sánh với Bùi Tầm, Ngụy Cao Nghĩa lại là nghĩ đến càng nhiều. Hắn nhớ lại chính mình lần thứ nhất nôn khan thời gian. Kia thời gian ta mới vừa kết thúc, sau đó liền nôn khan, chẳng lẽ là nữ tử kia nguyên nhân. Bỗng nhiên hắn nội tâm sáng tỏ thông suốt, tựa như bắt đến cái gì. Như là Nhạc Nhi cũng trúng chiêu, kia nhất định là nguyên nhân này. Siêu, hắn không nói một lời, khoác lên một thân nặng nề quần áo quay người liền hướng mặt ngoài bay đi, hắn cần thiết tự thân nghiệm chứng một phiên. Bùi Tầm tất nhiên là không biết Ngụy Cao Nghĩa nội tâm nghĩ, thấy thế lại là lên tiếng kinh hô, người đi nơi nào. Không thấy đối phương hồi đáp, lúc này cũng là vội vàng đuổi theo. Siêu, hai thân ảnh rơi tại Ngụy Khải Nhạc trụ sở trước đó. Các ngươi không được bản tọa cho phép, toàn bộ không cho phép vào bên trong. Ngụy Cao Nghĩa phân phó một tiếng, lúc này liền là đẩy cửa phòng ra đi vào bên trong đi. Sau lưng Bùi Tầm mặc dù lơ ngơ, bất quá cũng vẫn y như cũ đi theo. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị tiện tay đóng lại, đồng thời Ngụy Cao Nghĩa còn bố trí một tầng cách âm trận pháp. Theo sau xem hướng chỗ sâu trên giường, phía trên có một thân ảnh, lúc này có quắp tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái hoảng hốt đầu. Cha mẹ, các ngươi thế nào đến rồi? Ngụy Khải Nhạc ra vẻ trấn định mở miệng, các ngươi đến đây không tiện biết một tiếng, hài nhi bên trong không mặc quần áo, liền không hành lễ. Nhạc Nhi, ngươi thế nào rồi? Là thân thể không thoải mái sao? Bùi Tầm có chút hiếu kỳ, quan tâm mà hỏi. Đến mức Ngụy Cao Nghĩa lại là cho mày, hắn nhanh chóng phát hiện không thích hợp. Chính mình này nhi tử trong ngày thường chỗ nào hội cái này có lễ phép. Hắn sắc mặt khó coi, chẳng lẽ, nội tâm nghĩ, thần thức lúc này nhô ra, theo sau sắc mặt lập tức biến đến ảm đạm một mảnh. Xoẹt, chăn đắp một cỗ cự lực lôi kéo thành nát bấy, lộ ra trong đó Ngụy Khải Nhạc cuộn thành một đoàn thân thể. Lúc này Ngụy Khải Nhạc chỗ nào là không mặc quần, áo, cha, ngài làm gì? Ngụy Khải Nhạc thét lên tiếng, một thời gian không biết làm sao, buộc lòng không khỏi ngăn trở bụng của mình. Nhạc nhi, ngươi liền, Ngụy Cao Nghĩa đột nhiên một kinh, kém chút liền bại lộ, liền sửa lời nói, liền ngươi cũng béo lên rồi. Ta mà a, một bên Bùi Tầm lại là kêu rên một tiếng, ba bước cũng làm hai bước đi đến Ngụy Khải Nhạc trước mặt. Thế nào liền ngươi cũng mang thai a? Ngụy Khải Nhạc bụng dị thường rõ ràng, một mắt liền có thể nhìn ra dị dạng. Bùi Tầm đấm ngực dậm chân, nước mắt không được chảy xuống, các ngươi hai cái thật là nghiệp chướng a, thế mà đều ở bên ngoài tìm dã nam nhân. Ngụy Cao Nghĩa nội tâm lục bộp một tiếng, xong đời cái này số nữ nhân cái này mở miệng liền là không quản được. Cái này thời khắc hắn liền là ngăn cản đều không kịp. Quả nhiên, Ngụy Khải Nhạc nghe nói thậm chí quên tình cảnh của mình. Hiếu kỳ mà nói, nương, cái gì kêu lại, cái gì gọi chúng ta hai cái? Chẳng lẽ cha ư, khổ khổ, Ngụy Cao Nghĩa biến sắc, vội vàng ho khan tiến hành đề tỉnh. Bất quá Bùi Tầm nội tâm vốn là kìm nén bực bội, thêm vào một thời gian khó lòng chấp nhận, đã sớm hoảng hồn. Lúc này chỗ nào hội nghĩ nhiều như vậy, ngươi cha a, hắn giống như ngươi, cũng mang thai. Nói, nước mắt lại lần nữa trôi nổi mà xuống, cực kỳ bi thương. Cái gì, Ngụy Khải Nhạc trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa. Ánh mắt kia đã có đồng bệnh tương liên, lại có chút xem thường. Ngụy Khải Nhạc nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa, run giọng nói cha, thế nào liền ngài cũng mang thai rồi. Không chờ đối phương hồi đáp, hắn liền là nghiến răng nghiến lợi. Cha, chúng ta đến tột cùng là ngực người nào hài tử a? Ngươi, Ngụy Cao Nghĩa một thời gian kinh ngạc đến ngây người, cái này hai cái mẫu tử nói chuyện quả thực liền là không qua đại não a. Cái này dạng lời nói đều có thể hỏi đến lối ra sao? Các ngươi không muốn mặt, nhưng là ta muốn a. Ngụy Khải Nhạc mắt thấy chính mình phụ thân không nói chuyện, lúc này rất lấy bụng lớn đi đến Ngụy Cao Nghĩa trước mặt ôm chặt lấy cái sau đùi to. Khóc giống lưu nước mắt mà hỏi, cha, ngài mau nói a. Chúng ta đến tột cùng mang thai người nào hài tử rồi? Một bên Bùi Tầm một mặt khinh bỉ nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa, người đến bây giờ còn tại bảo hộ cái kia dã nam nhân. Hắn có cái gì tốt, ta chỗ nào bên trong không so được lên hắn. Ngươi phụ nhân này ngậm miệng, Ngụy Cao Nghĩa khí đến không được, hắn thật nộ, đều cùng đối phương giải thích qua bao nhiêu lần, đến bây giờ còn níu lấy dã nam nhân không thả. Cái này hai cái mẫu tử không hổ là một nhà người, một dạng ngớ ngẩn. Nam có thể mang thai sao? Cái này sự tình nhất định có kỳ quặc a. Mắt nhìn chính mình nhi tử còn tính toán lên tiếng, Ngụy Cao Nghĩa một tiếng gầm thét, ngươi cũng ngậm miệng. Mắt nhìn hai người yên tĩnh trở lại, Ngụy Cao Nghĩa trầm tư một lát, nghiến răng nghiến lợi đạo. Hẳn là Ngụy Hợp Dụ tiểu tử kia trùng. Ngụy Khải Nhạc nghe nói lập tức mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, thế nào khả năng? Mà một bên Bùi Tầm lại là một mặt chấn kinh, thét lên tiếng, tốt, họ Ngụy ngươi liền cháu ngươi đều không buông tha. Ngụy Cao Nghĩa khóe miệng co giật, lập tức nội tâm nộ hỏa liền là triệt để bạo phát. Chính mình vốn nên liền phiền, cái này nữ nhân còn ngày từng ngày lại nhảy, đánh gãy chính mình mạch suy nghĩ không có hết, còn cho chính mình dội nước bẩn. Ba, hung hăng một bàn tay quất vào Bùi Tầm mặt bên trên, Ngụy Cao Nghĩa nghiêm nghị quát, ta bảo ngươi ngậm miệng ngươi không nghe thấy sao? Ngươi, mặt bên trên đỏ rực trưởng ấn, đau rát, Bùi Tầm vừa tính toán phát tác, liền là nghênh tiếp Ngụy Cao Nghĩa kia giết người bình thường ánh mắt. Hừ, cuối cùng hết thảy nộ hỏa đều là hóa thành hừ lạnh một tiếng, nàng biết rõ đối phương cái này là thật nộ, cũng là thật gấp. Như là chính mình lại không biết tốt xấu, dự đoán hạ chàng không chết cũng tàn phế. Ngụy Cao Nghĩa xem hướng chính mình nhi tử, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi mang về đến kia hai tên nữ tử sao? Ngụy Khải Nhạc sững sờ, lập tức tựa như nghĩ đến cái gì. Chính mình hai cha con phân biệt hưởng dụng một cái, kết quả song song trúng chiêu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kia hai tên nữ tử có gì đó quái lạ, nếu không thế nào hội trùng hợp như vậy. Ngụy Khải Nhạc sắc mặt âm trầm, nhìn lấy chính mình phụ thân cha, ngài là nói kia Ngụy Hợp Dụ tại kia hai nữ thân thể bên trong giở trò quỷ. Không sai, trừ cái đó ra còn có những khả năng khác sao? Có thể là kia gia hỏa làm sao dám đối với ngài động thủ đâu. Ngụy Cao Nghĩa sắc mặt cực kỳ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bởi vì ta vốn nên liền không tại hắn kế hoạch bên trong a. Nguyên lai như này, Ngụy Khải Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, kia hai nữ là Ngụy Hợp Dụ tặng chính mình, kết quả trong đó một cái bị phụ thân mang đi, trời xui đất khiến dẫn đến phụ thân cũng trúng chiêu. Đáng chết, cái kia hỗn đản thế mà dám tính toán ta. Ngụy Khải Nhạc nắm chặt quyền đầu, nhất định là ta phía trước nhiều lần cướp hắn đồ chơi, dẫn đến hắn ghi hận trong lòng, do đó thiết hạ cái này một kế. Ngụy Cao Nghĩa cũng là xa xôi thở dài, tiểu tử kia thật là âm hiểm a, âm ngươi cái này một lần, lại là ngươi chính mình cướp, liền tính nói ra hắn cũng là có lý, huống chi cái này sự tình như là chỉ có một mình ngươi trúng chiêu, ngươi thậm chí không biết rõ nguyên nhân, thậm chí chỉ có thể trốn đi không để bất kỳ người nào biết rõ. Nghe nói, Ngụy Khải Nhạc cũng không khỏi gật đầu, mặc dù phẫn nộ, lại cũng là từ đáy lòng tán thán nói, kia ra hỏa kế này thật là tuyệt diệu, vòng vòng đan sen a. Nếu không phải bị chính mình phụ thân cướp đi một cái, hắn có thể căn bản cũng không biết là nguyên nhân gì. Liền tính bụng đại dựa theo hắn tính cách dự đoán cũng chỉ hội đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thực trốn đi vụng trộm sinh nở. Cuối cùng hủy thi diệt tích về sau, mới dám ra đến. Không đúng, kia ra hỏa còn có âm mưu. Bỗng nhiên Ngụy Khải Nhạc biến sắc, lên tiếng kinh hô. Một bên Ngụy Cao Nghĩa thấy thế cũng là hiếu kỳ, hỏi vội cái gì? Hắn còn có âm mưu. Ngụy Khải Nhạc nhẹ gật đầu, không sai, nếu là ta nghĩ muốn sinh nở liền cần đối ngoại tuyên bố bế quan, đối phương liền có thể coi đây là căn cứ biết rõ ta trúng chiêu, sau đó. Hắn không nói gì thêm, nhưng là đã có người minh bạch. T, Ngụy Cao Nghĩa hít sâu một hơi, sau đó hắn liền nắm giữ ngươi sơ hở. Về sau ngươi cũng chỉ có thể bị áp chế tại này người. Cái này thời khắc, hắn nội tâm tràn ngập chấn kinh, đầu ông, bằng cái này một cái bí mật xác thực có thể dùng ăn chính mình nhi tử một đời. Người này tâm cơ vậy mà sâu như thế, thật là khủng bố như vậy a. Ngụy Khải Nhạc nhẹ gật đầu, lại là nói ra, bất quá hắn ngược lại là tính sót một điểm, không nghĩ tới ngài cũng trúng chiêu. Bất quá dù vậy hắn cũng không thể không thừa nhận Ngụy Hợp Dụ mưu kế cao siêu, suy cho cùng người nào nhà lão tử sẽ đoạt nhi tử nữ nhân a. Ngụy Cao Nghĩa khóe miệng giật một cái, nghĩ không đến chính mình trúng chiêu thế mà là bị tai bay vạ gió. Chúng ta cần thiết muốn tìm tiểu tử kia tìm tới giải dược. Hắn chém đinh chặt sắt mở miệng, đã hiện nay tìm tới kẻ cầm đầu, kia liền đơn giản nhiều. Hắn lúc này cũng lười phải đi nghĩ đối phương là thế nào làm đến, hiện nay mấu chốt nhất là thừa dịp bụng còn không rõ ràng, trước giải quyết. Ngụy Khải Nhạc biến sắc, cha, ngươi tính ra mặt. Hắn nội tâm ấm áp, nghĩ không đến cha mình trong lòng vẫn là có lấy chính mình. Dù là không biết xấu hổ, cũng muốn, thay mình xuất đầu, Ngụy Cao Nghĩa cao thâm mà chắc cười một tiếng, mà a, cái này lần ngươi cha có thể không có trúng chiêu, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Cái gì, Ngụy Khải Nhạc sắc mặt tối đen, nguyên lai là để mình làm tấm mộc a. Ngụy Cao Nghĩa phân phó nói, nhanh chóng mặc giày điểm y phục, chúng ta xuất phát. Nói xong chừng mắt liếc bên cạnh một mặt chấn kinh Bùi Tầm, người ngoan ngoãn tại trong nhà chờ lấy, cũng là không cho phép đi, càng không cho phép ngươi nói hưu nói vượt, nếu là ngươi tiết lộ tin tức, lão tử nhất định không tha. Lúc này Ngụy Cao Nghĩa nắm lấy xuyên thành một cái viên cầu Ngụy Khải Nhạc, liền là hướng mặt ngoài bay đi. Mà trên bầu trời thành chủ phủ, mấy thân ảnh đã cười đến gặp cả người. Ha ha ha, người một nhà này cũng là kỳ hoa ha. Cái này đều có thể não bổ ra đến. Ha ha ha, nghĩ không đến kia Ngụy Hợp Dụ mưu kế như này lợi hại. Thật là đủ không ra ngoài, thế gian liền dùng có truyền thuyết a. Mấy người cười, Đàm Phong lại là trầm tư. Hắn đối lấy Ngọc Tuyền gấp giọng nói, nhanh, đem Ngụy Hợp Dụ kia ba tên nữ tử giấu lên đến. Siêu, Ngọc Tuyền không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên liền là rời đi. Cùng lúc đó hai cái viên cầu trên bầu trời Lư Dương Thành chạy vội, rất nhanh liền đi đến Ngụy Hợp Dụ phủ đệ. Không nói một lời, Ngụy Cao Nghĩa liền là trực tiếp xông vào. Lập tức thần thức nhanh chóng nhô ra, a, nghĩ không đến tiểu tử kia sớm có dự mưu, thế mà giấu lên đến rồi. Ngụy Cao Nghĩa sắc mặt có chút khó coi, hắn còn tính toán trước tìm tới chứng cứ lại nói. Trong phòng khách, Ngụy Hợp Dụ hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai người. Ngụy Khải Nhạc thăm hỏi ngược lại là không tính ra kỳ, nhưng là cái này Ngụy Cao Nghĩa ra đến liền có chút ý vị sâu xa. Đồng thời hai người cái này lần đều là khí thế hung hung, chẳng lẽ là ra sự tình rồi. Đối lấy Ngụy Khải Nhạc nhẹ gật đầu, Ngụy Hợp Dụ lại nhìn về phía Ngụy Cao Nghĩa, chắp tay nói, gặp qua thất thúc. Hừ, Ngụy Cao Nghĩa hừ lạnh một tiếng, không nói một lời. Hắn nội tâm rất là phản cảm, nhưng là phản ứng cũng không dám quá mức. Như là chính mình tức giận, đối phương sợ là một lần liền biết rõ chính mình trúng chiêu. Chẳng lẽ cái này cũng tại hắn tính toán bên trong, tê, coi như mình không cẩn thận trúng chiêu, cũng không dám gióng trống khua chiêng, suy cho cùng một ngày phản ứng quá khích liền sẽ bị đối phương hoài nghi. Người này tâm cơ vậy mà sâu như thế, Ngụy Cao Nghĩa lạnh cả tim, vào ngay hôm nay mới phát hiện chính mình cái này chất tử thế mà giấu sâu như thế. Không được, người này trí tuệ gần giống yêu quái, lão phu nhất định không thể lộ ra chân ngựa, nếu không mặt đều không có. Nội tâm làm tốt quyết định, hắn xem hướng Ngụy Hợp Dụ mắt bên trong vậy mà nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Cái này thời khắc, dù là đối phương vẻn vẹn là trúc cơ kỳ, hắn cũng không dám làm loạn. Dù sao mình mang thai sự tình là tuyệt đối không thể bại lộ. Nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa biến ảo sắc mặt, Ngụy Hợp Dụ lại là không hiểu ra sao. Cái này Thất Thúc là chuyện gì xảy ra a? Bằng hắn bị Tử Sắc móc sạch suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn quay đầu xem hướng Ngụy Khải Nhạc huynh, các ngươi cái này lần là có chuyện gì không? Nội tâm lại là có chút nghi hoặc, cái này ra hỏa làm sao mặc đến dày như vậy? Hai người người nào lớn người nào nhỏ ngược lại là nháo qua không ít khó chịu, sau đến dứt khoát ngang nhau. Ngươi kêu ta huynh, ta cũng kêu ngươi huynh, mặt bên trên đều có mặt mũi. Ngụy Khải Nhạc lúc này nhìn lấy Ngụy Hợp Dụ lại là hai mắt phun lửa, nội tâm biệt khuất nộ khí trùng thiên, hắn càng là gọi thẳng tên, Ngụy Hợp Dụ ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, còn tại chỗ này giả vờ ngây ngốc. Hắn một bàn tay đập vào một bên cái bàn bên trên, nổi giận đùng đùng chỉ lấy Ngụy Hợp Dụ cái mũi mắng, má nó, thua thiệt lão tử cái này tin tưởng ngươi, ngươi thủ đoạn cư nhiên như thế bị ổi. Khải Nhạc huynh ngươi đến cùng tại nói cái gì a? Ngụy Hợp Dụ bị người chỉ lấy cái mũi mắng, dù cho đối phương lão tử ở đây, hắn cũng không khỏi sinh khí, ngữ khí đều là lãnh đạm mấy phần. Lão tử không có ngươi cái này dạng huynh đệ. Ngụy Khải Nhạc ngay tại nổi nóng, cảm thấy còn không đủ giải khí, lúc này lên trước mấy bước một cái nắm chặt đối phương cổ áo. Ngoá nó, ngươi đến bây giờ còn đang giả ngu giả ngốc. Ngươi còn muốn xem lão tử chuyện cười thật sao? Ngụy Hợp Dụ nhìn lấy Ngụy Khải Nhạc kia trương phẫn nộ mặt, lại thêm đối phương lão tử cũng ở đây, không khỏi có chút bối rối. Cha của hắn có thể không tại trong thành này, tạm thời có thể không giúp được hắn chỗ dựa. Bất quá chung quy là Ngụy gia tử đệ, một đời phách lối quen. Âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Khải Nhạc, ngươi đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Ngươi nói lão tử làm cái gì? Ngươi nói a, nói xong vừa rồi nhớ lại đối phương lão tử liền tại trước mắt, lúc này không khỏi có chút hối hận. Phát giác được Ngụy Cao Nghĩa kia ánh mắt lạnh như băng, hắn ho nhẹ một tiếng, chỗ này nói không chắc có hiểu lầm gì đó, hai vị trước uống một chén trà nước bất giận. Nói xong liền là hướng về phía một bên thị nữ phân phó nói, đi, đem tiểu gia chân tảng trà ngon lấy ra. Ngụy Khải Nhạc lại là không cảm kích chút nào, chính mình có thể không phải qua tới uống trà. Ngoá nó, người cái này vương bát đản, đến bây giờ còn đang giả điên bán ngốc. Hắn khí đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, gấp đến độ không được. Chẳng lẽ chính mình thật muốn cùng đối phương ngả bài, nói ra kia khó dùng mở miệng chân tướng. Ngụy Cao Nghĩa mở miệng, hiền chất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi xem Khải Nhạc cái này hài tử đã đủ đáng thương. Nếu là có thể, hắn thật tính toán một bàn tay đập chết đối phương. Nhưng là không được, không nói như vậy chính mình phản ứng quá lớn sẽ bị hoài nghi, vẻn vẹn là đối phương lão cha cũng so với mình không kém a. Cũng liền đối phương lão cha không tại thành này, nếu không thành chủ dự đoán cũng không tới phiên chính mình. Thất thúc, các ngươi đến tột cùng tại nói cái gì? Ngụy Hợp Dụ càng nghe càng hồ đồ, nghe đối phương ý tứ tựa như là chính mình đối Ngụy Khải Nhạc làm cái gì sự tình. Có thể chính mình người biết chuyện nhà mình, chính mình gần nhất căn bản liền là chuyện gì đều không có làm a. Đúng vào lúc này, thị nữ mang lấy trà nước đi tới. Ngụy Hợp Dụ tự tay cho Ngụy Cao Nghĩa rót một ly, thất thúc, các ngươi trước uống ngụm trà, bớt nóng khí, chúng ta từ từ nói chuyện. Tiếp tục chính là để thị vệ cùng thị nữ tận đều là lui xuống, hắn luôn cảm giác Ngụy Khải Nhạc có chút khó dùng mở miệng. Hiện nay vẻn vẹn có ba người tại tràng, đối phương sợ là nguyện ý mở miệng đi. Ngụy Cao Nghĩa nhìn lấy rất nhiều người không liên quan các loại rời đi, lúc này liền là minh bạch, nhất định là Ngụy Hợp Dụ tiểu tử này tính toán ngả bài. Nghĩ tới đây, hắn liền là đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Đã nguyện ý nói liền tốt, chỉ ít chính mình không cần bại lộ. Một bên Ngụy Khải Nhạc sớm đã qua mắng miệng đắng lưỡi khô, lúc này cũng là uống một hơi cạn sạch. Hắn đem cái chén trống không đập xuống tại mặt đất, hung dữ nhìn lấy Ngụy Hợp Dụ, hiện tại chỗ này chỉ còn lại ba người chúng ta, ngươi không cần thiết giấu giếm. Ta nói thật cho ngươi biết, ta đã trúng chiêu, ngươi cao hứng rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, không cho ta giải dược, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên Ngụy Cao Nghĩa cũng là hát đệm nói, hiền chất, cái này là các ngươi nhỏ một đời sự tình, vốn nên lão phu không nên nhúng tay, nhưng là ngươi quá mức, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần giao. Ra giải dược, cái này sự tình liền xóa bỏ. A, các ngươi đến tột cùng tại nói cái gì a? Ngụy Hợp Dụ một mặt mộng bức. Nghĩ không đến người đều đi, hai gia hỏa này còn tại đánh ách mê. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ngụy Khải Nhạc nắm chặt quyền đầu, khí đến toàn thân phát run. Đối phương cái này là bức lấy chính mình chính miệng thừa nhận, cái này là một điểm bộ mặt cũng không lưu lại cho chính mình a. Hắn đem ánh mắt xem hướng chính mình phụ thân, không ngờ lại là nghênh đón một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Ai, tiểu tử, tử bần đạo không bằng chết đạo hữu a. Ngụy Cao Nghĩa nội tâm xa xôi thở dài, chỉ cần mình nhi tử cầm tới giải quyết biện pháp. Cho chính mình giải quyết thân bên trên vấn đề, đến thời điểm liền có thể dùng phủi sạch quan hệ, người nào cũng sẽ không biết chính mình đã từng mang thai qua. Mà kia lúc liền có thể dùng chậm rãi tìm cơ hội tính chướng. Hiện nay, trước ủy khuất một lần chính mình nhi tử đi. Nhìn lấy Ngụy Cao Nghĩa ánh mắt, Ngụy Khải Nhạc mặt bên trên chỉ còn lại một mảnh bi ai. Lập tức hắn cắn răng một cái, được rồi, ngược lại Ngụy Hợp Dụ cái này ra hỏa nhất định là biết rõ, để hắn tận mắt nhìn xem lại như thế nào. Nội tâm quyết định chủ ý, hắn một cái kéo thân bên trên nặng nề quần áo. Hắn tròn vào bụng hiển lộ ra, phẫn nộ quát, Ngụy Hợp Dụ, ta có hài tử của ngươi, ngươi để ta một cái hoàng hoa đại khuê nam thế nào sống a? Trong giọng nói của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng ủy khuất, bờ môi run rẩy, thậm chí hận không đến lập tức chết đi. To như hạt đậu nước mắt tí tách rơi xuống, mà nội tâm đã sớm hận thấu Ngụy Hợp Dụ. Cái gì? Ngụy Hợp Dụ đầu tiên là sững sờ, nhìn lấy Ngụy Khải Nhạc tròn vào bụng, theo sau, phốc phốc. Ha ha ha ha ha, ngươi cái này ra hỏa có phải là uống nhiều hay không rồi? Ngươi một cái nam thế nào hội mang thai? Như thế nào lại mang thai ta hài tử? Ha ha ha, cười chết tiểu ra. Giờ khắc này Ngụy Hợp Dụ không tin chút nào, với hắn mà nói một cái nam mang thai hài tử không thể nói là hiếm thấy trên đời. Suy cho cùng trời đất bao la, không thiếu cái lạ. Nhưng nếu là nói đối phương mang chính mình hài tử kia quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Chính mình đều không có chạm qua đối phương, thế nào sẽ có thai đâu? Chính mình người biết chuyện nhà mình, hắn chắc chắn cái này sự tình cùng mình không hề quan hệ. Thậm chí còn hoài nghi Ngụy Khải Nhạc là bị quái bệnh gì, không biết rõ nguyên nhân gì hiểu lầm chính mình. Lúc này Ngụy Khải Nhạc làm sao biết hắn suy nghĩ cái gì, chính mình vốn là ủy khuất thêm xấu hổ, đối phương lại vẫn dám mở miệng chế giễu. Ngụy Hợp Dụ, người cái này vương bát đản, người còn dám cười. Ngụy Khải Nhạc nộ từ tâm khởi, dắt lấy cái trên bụng to trước một cái nắm chặt đối phương cổ áo. Má nó, người hôm nay như là không cho ta một cái công đạo, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, trợn mắt tròn xoe, cái này thời khắc hắn thậm chí động sát ý, nếu không phải lớn bụng, hắn dự đoán thật hội vung tay đánh nhau. Khải Nhạc huynh bất giận, ta cảm thấy chỗ này dự đoán có hiểu lầm gì đó. Nhìn lấy Ngụy Khải Nhạc kia biểu tình dữ tợn, Ngụy Hợp Dụ cũng là thu liễm lại ý cười, ngươi sinh cái này quái bệnh thế nào hội cùng ta có liên quan đâu. Ta chẳng lẽ chừng ngươi một mắt ngươi liền mang thai rồi. Một bên Ngụy Cao Nghĩa lại là cực kỳ không kiên nhẫn, đều nói đến đây cái phân thượng, đối phương vẫn y như cũng không nguyện ý thừa nhận. Thật cho là chính mình không dám động thủ sao? Hắn vừa tính toán mở miệng quát lớn, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nội thị bản thân. À, hình như không có khó chịu như vậy, thậm chí liền là bụng cũng là ít đi một chút. Hắn nội tâm mừng thầm, theo sau ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là vừa rồi ly kia trả nguyên nhân? Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đem thần thức hướng Ngụy Khải Nhạc thân bên trên dò xét đi. Không sai, bụng quả nhiên nhỏ lại, nghĩ không đến cái này Ngụy Hợp Dụ cư nhiên như thế cẩn thận. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đứng lên, đối lấy Ngụy Khải Nhạc nói, mà a, nhìn đến ngươi đến bệnh quả nhiên là quái bệnh, là ngươi hiểu lầm hắn. Cái gì? Ngụy Khải Nhạc cực kỳ hoảng sợ, cha, ngài tại nói cái gì a? Ngài không phải, khụ khụ, chúng ta trước rời đi đi, vì phụ lại vì ngươi lại tìm mấy tên thần y nhìn xem. Ngụy Khải Nhạc nội tâm một kinh, phía sau ra một thân mồ hôi lạnh, kém một chút liền đem phụ thân bại lộ. Bất quá lúc này lại là có chút không cam tâm, suy cho cùng hắn còn không có tìm được biện pháp giải quyết đâu. Mắt thấy hắn như đây, Ngụy Cao Nghĩa không khỏi thúc giục nói, đi nhanh lên, đối nhớ rõ đem cái này ấm trà nước cùng nhau mang đi. Vâng, Ngụy Khải Nhạc cắn răng một cái, lúc này thu hồi cái bàn bên trên trà nước quay người rời đi, tại trước khi đi vẫn không quên hung hăng chừng mắt liếc Ngụy Hợp Dụ. Nhìn lấy đi xa hai thân ảnh, Ngụy Hợp Dụ vẫn y như cũng không hiểu ra sao. Cuối cùng hóa thành một tiếng giận mắng, má nó, hai cái bệnh thần kinh. Lúc này là bệnh thần kinh cái gì là bệnh thần kinh? Một cái nam lớn bụng chạy một cái khác nam nhà bên trong, nói chính mình ngược đối phương hài tử. Sau đó hổ nháo một trận, nhất sau còn mang đi một bình trà nước. Lớn cái này dạng, nhỏ cũng là cái này dạng, không biết gọi là. Ngụy Hợp Dụ xì một cái, theo sau quay người đi tới hậu viện. Được rồi, mặc kệ cái này hai cái bệnh thần kinh, lão tử tìm ta mỹ nhân đi, mấy ngày nữa liền là thành thục thời khắc. Mang theo mong đợi bộ pháp, bước chân hắn có chút vội vàng. Không bao lâu công phu, hậu viện truyền ra hắn cuồng loạn gầm thét. A a a, hỗn đản, Ngụy Khải Nhạc các ngươi hai cha con thật là hỗn đản, nghĩ không đến các ngươi dương đông kích tây, kỳ thực là vì trộm lão tử điều giáo đã lâu mỹ nhân. Không trung bên trong, mấy thân ảnh đứng yên không động. Đỗ Nước Bản có chút không hiểu nói ra, lão bản, vì cái gì muốn cho kia hai tên gia hỏa giải khai đâu? Để bọn hắn bụng lại lớn mấy ngày không được sao? Hắn nghi vấn đầy bụng, vừa rồi Ngụy Cao Nghĩa không phải là ảo giác. Bởi vì lúc trước Đàm Phong liền để Ngọc Tuyền đi giải quyết Ngụy Cao Nghĩa phụ tử thân bên trên vấn đề, căn bản cũng không phải là trà nước nguyên nhân. Tại Ngọc Tuyền ra tay về sau, Ngụy Cao Nghĩa phụ tử mang thai phản ứng sẽ hội qua đến càng nhẹ, cuối cùng triệt để khôi phục. Đàm Phong nhìn thoáng qua Đỗ Đức Bản, hỏi, ngươi cảm thấy Ngụy gia người đều là bao cỏ sao? Kia dĩ nhiên không phải, Ngụy gia cao tầng có thể không phải Ngụy Cao Nghĩa bọn hắn những con nhà giàu này. Đỗ Nức Bản tại Ngụy gia ở qua không ít thời gian, như là xem là Ngụy gia đều là Ngụy Khải nhà cái này chủng ngớ ngẩn kia liền quá coi thường Ngụy gia. Cái này thời khắc, Đỗ Nức Bản tựa như bỗng nhiên minh bạch Đàm Phong làm như vậy nguyên nhân. Quả nhiên, Đàm Phong tiếp tục giải thích nói, hiện nay còn không phải toàn diện lúc bắt đầu, vì lẽ đó cái này sự tình còn không thể làm đến mọi người đều biết, nếu không như là đâm đến Ngụy gia cao tầng chỗ kia, có thể sẽ dẫn tới Ngụy gia chú ý, đến thời điểm bọn hắn khả năng hội điều tra ra dấu vết để lại, liền tính cha không ra cái gì, bọn hắn cũng sẽ có đề phòng, bất lợi chúng ta về sau kế hoạch. Đối cái này dạng một cái gia tộc khổng lồ, Đàm Phong có thể không dám khinh thường. Lợi dụng linh tuyền làm sự tình cơ hội chỉ có một lần, hắn cần phải lợi dụng được cái này một cơ hội duy nhất. Làm đủ vạn toàn chuẩn bị, cho Ngụy gia tới một lần hung ác, tranh thủ ít nhất mấy vạn người chúng chiêu. Bất quá lúc này là một chuyện dễ dàng sự tình, không nói những cái khác, vẻn vẹn Ngô sư đệ liền cung ứng không được, vì lẽ đó cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Nghe Đàm Phong giải thích, Đỗ Đức Bản bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, Ngụy Cao Nghĩa phụ tử mặc dù chúng chiêu, nhưng là cái này trùng xong chuyện lại mất mặt, chỉ cần thân thể có thể khôi phục, bọn hắn không khả năng nói với người khác, vì lẽ đó cái này sự tình chút nào không lo lắng Ngụy gia biết rõ. Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, còn gì nữa không? Một bên Thu Quang Diệu ngắt lời nói, còn có về sau chúng ta như là hành động, Ngụy gia có vô số người chúng chiêu, thậm chí như là Ngụy Cao Nghĩa phụ tử lại lần nữa chúng chiêu, bọn hắn nhất định sẽ đem Ngụy Hợp Dụ khai ra đi. Đến thời điểm chẳng những có thể tạm thời lẫn lộn Ngụy gia nghe nhìn, kia Ngụy Hợp Dụ cũng sẽ không dễ chịu. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không sai, vì lẽ đó đại bạo phát thời khắc, kia Ngụy Hợp Dụ không thể trúng chiêu, suy cho cùng hắn còn cần thiết phóng nổi đâu. Cái này thời khắc, Thu Quang Diệu hai sư đồ đều là đối Đàm Phong quăng tới ánh mắt kinh sợ.